Lược Thiên Ký, chương 1655, mệnh số tự đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1682, mệnh số tự đoạn. Phượng Hoàng phi thiên, lưu hỏa như mưa. Thân ở hỗn độn tiên viên bên trong Si Nhi cùng Thanh La tiên tử ngạc nhiên mắt thấy cái này làm cho người khiếp sợ một màn, vô số tiên hỏa từ trên trời giáng xuống, rơi xuống thức giới cái này một mảnh đại địa bên trên, sau đó, cái này một mảnh sâu trong lòng đất, rung động ầm ầm, tựa hồ có đồ vật gì tại xé rách cũng sinh trưởng, coi bọn nàng bây giờ tu vi, không nhìn thấy cái này một phiến thế giới nhất biến hóa về mặt bản chất, chỉ có thể cảm nhận được, cái này một mảnh thức giới tựa hồ lộ ra càng thêm chân thực, cái loại cảm giác này tựa như là ở trong nước, không nhìn thấy trong nước lực lượng biến hóa, lại có thể cảm nhận được chung quanh mạch nước ngầm phun trào, đó là một loại vô hình mà kịch liệt lực lượng, từng tia, từng sợi, điên cuồng phát sinh. Kịch liệt địa chấn về sau, chính là huyễn tượng mọc thành bụi, mạn thiên hoa vũ bay thấp, một mảnh diệu âm như nước thủy triều. Các nàng xem đến từng mảnh cỏ xanh trở nên khô héo, sau đó lại lần nữa trở nên xanh tươi ướt át như luân hồi lực lượng hiện ra, lại giống là đối niết bàn đạo lý bản chất nhất hiện ra, mà theo loại lực lượng này giáng lâm tại thức giới bên trong 3000 đại đạo, cũng bắt đầu dục dịch, trong đó một loại đại đạo lý lẽ dẫn động cái khác, khiến cho cái này một mảnh thức giới, bắt đầu có loại trên bản chất chuyển biến, rõ ràng nhất, chính là cái này một mảnh đại địa chỗ sâu, bắt đầu có đơn giản một chút sinh linh xuất hiện, ẩn núp dưới lòng đất, chờ đợi thức tỉnh. Những sinh linh này, chính là đã từng phương hành luyện hóa vạn linh đan lưu tại hắn thức giới bên trong lạc ấn, từng tại hắn ăn vào vạn linh đan về sau, những sinh linh kia đều tại hắn thức giới bên trong trùng sinh, bất quá đây chẳng qua là một loại lạc ấn, chỉ là cái bóng, theo hắn thức giới lật đổ biến hóa, đã sớm biến mất không còn tăm tích, mà bây giờ, theo cái kia một đạo niết bàn chi lực xuất hiện, những sinh linh này lạc ấn, lại bắt đầu luân hồi, dùng lạc ấn làm hạch tư nuôi thành chân chính sinh mệnh, cũng tại đại địa bên trong ẩn núp, chờ đợi lấy chân chính trùng sinh chi mặt trời. Tổ vu 12 tế, đúng là một loại phi thường thích hợp hắn tu hành. Cái này một mảnh thức giới cuối cùng, quái trong tháp, có lưu đang quan sát phương hành thức giới bên trong biến hóa, âm thầm cảm thán. Trong mắt bọn họ, cái này một mảnh thức giới biến hóa, đương nhiên sẽ không Si Nhi cùng Thanh La tiên tử như thế lưu vu biểu diện, bọn hắn thấy được cấp độ càng sâu đồ vật, đó chính là pháp tác sinh trường cùng biến hóa, lúc đầu tại chặt đứt 12 đạo mệnh số về sau, phương hành thức giới bên trong, cũng đã thức tỉnh 3000 đại đạo hình thức ban đầu, cũng chính là tất cả tiên giác, lại đang chấn áp thanh tà tiên vương về sau, chiếm nàng 5 cái đại đạo lực lượng, hóa ra 5 cái mạnh hơn xa phổ thông pháp tác đại đạo lực lượng, thực lực cũng có biến hóa kinh người. Đang trách tháp tồn tại trong mắt những này pháp tắc biến hóa, có rõ ràng giới hạn. Mới sinh pháp tắc tựa như rắn, đã nắm chắc quần cùng sinh trường, tựa như mãng, lại có linh tính, tựa như dao. Mà tại cuối cùng, 3000 đại đạo đều là thành hình, liền có khai thiên phách địa lực lượng, giống như 3000 đại long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tại phương hành thức giới, liền đã có 5 con giao long, mặt khác thì là vô số tiểu xà, mỗi một đầu đều thay thế vô hạn khả năng, chỉ là cần thời gian đi trưởng thành, đi tiến hóa, mà tại lần này đại tế trong tiến hành, thì rõ ràng có thể nhìn thấy, chính có vô số tiểu xà đang bay nhanh trưởng thành lấy, dãy giụa lấy, thân thể dần dần biến lớn, cũng dần dần có được càng ngày càng mạnh lực lượng. Nếu đem cái này coi như tu hành tốc độ, vậy thì thật là một hơi nhưng so sánh như khoảng một năm, đơn giản đột phá bình thường đạo lý. Không biết tiên tiền bối, ngươi chỉ chọn hắn thế lực khắp nơi giấu giếm tiên đạo tài nguyên, để hắn nghĩ biện pháp tập hợp đủ những này nội tình, đối với hắn tu hành nhưng nói là như hổ thêm cánh, chỉ bất quá, kể từ đó, hắn cách điểm cuối cùng cũng là càng ngày càng gần. Quái tháp bên trong, có lòng người ở giữa còn nghi vấn. Ngươi cảm thấy, hắn chuẩn bị xong chưa? Mặt đối với vấn đề này, không biết tiên ha ha nở nụ cười. Ta chỉ là nói cho hắn biết một ít chuyện mà thôi, làm đến những việc này, toàn bộ nhờ chính hắn, về phần có hay không chuẩn bị kỹ càng, cái kia không phải chúng ta cái kia quan tâm vấn đề, lão phu chẳng qua là cảm thấy, dù sao hắn mới là thái thượng đạo truyền nhân, các ngươi thật cảm thấy đi đến một bước nào, hắn trong lòng của mình không có số sao. Kẻ này, xa so với chúng ta trong tưởng tượng tuyệt quyết A, 300 năm thời gian nhanh đến, chúng ta vốn là không có quá nhiều thời gian. Có người khác trầm thấp mở miệng, thầm thở dài một câu. Băng, cũng liền tại bọn hắn vừa nói chuyện, thức giới thiên ngoại, thình lình truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như là có cái gì cắt ra. Nếu là bọn họ có thể giống Phương Hành, đi hướng thức giới chỗ cao nhất, thậm chí đột phá thức giới, liền có thể nhìn thấy, quấn quanh lấy Phương Hành 81 đạo mệnh số bên trong, lại có một cây tự động đứt gãy, những này mệnh số, chính là Phương Hành tu hành chướng ngại, Phương Hành cần muốn chém giết tất cả mệnh số, mới có thể đạt được đại tự tại, mà trước đó, Phương Hành lần thứ nhất chém 3 đạo mệnh số, bước vào chính tiên cảnh giới, lại đang loạn lưu biển thời gian chém 9 đầu, bước vào thái ất thượng tiên cảnh giới, sau đó không tiếp tục chạm, thế nhưng là bây giờ, mệnh số mình gãy mất. Loại cảm giác này, liền giống như là nước chảy thành sông, công đức viên mãn đạo lý giống nhau. Tại dưới tình huống bình thường, Phương Hành chỉ có dùng phách lực của mình, nội tình, đi chặt đứt mệnh số, tăng cao tu vi, thế nhưng là tại bây giờ, thông qua cái này tổ vu 12 tế bên trong tế pháp, tu vi của hắn điên cuồng tăng lên, trái lại bách mệnh số tự động đứt đoạn. Nhất định phải hình dung, vậy liền giống như là một cái tu sĩ, tu hành thực sự quá nhanh, trong bất chi bất giác, liền kết kim đan, sau đó lại trong bất chi bất giác, mình còn không nghĩ tới nếu lại nâng cao một bước thời điểm, Nguyên Anh cũng đã mình kết thành, lại còn tại mình một lòng tìm hiểu đạo pháp, không để ý tới thế sự thời điểm, liền nghe đến trên trời rung động ầm ầm. Mẹ nó kiếp lôi đã bổ xuống. Bang, bang, mà lại không chỉ một đầu, một cái mạng số sau khi đứt đoạn, liền đã theo sát lấy lại đứt đoạn hai đầu. Cái này tổ vu 12 tế, quả nhiên không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vào lúc này ngoại giới, Phương Hành cảm thụ được tổ vu 12 tế bên trong, thứ nhất tế mang đến cho mình biến hóa, trái tim cũng hơi có chút chấn kinh. Ta vốn là đã trước sau chặt đứt 12 đầu mệnh số, đã thức tỉnh 3.000 pháp tắc, vốn cho rằng còn lại mệnh số cùng pháp tắc tướng hệ, áp lực trùng điệp, lại khó chặt đứt, không nghĩ tới cái này tổ vu 12 tế mang tới chỗ tốt to lớn như thế, nó cưỡng ép tăng lên tu vi của ta, thế mà bước được mệnh số tự động vỡ nát, kể từ đó, nếu là có thể hoàn thành cái này 12 tế, cái kia tu vi của ta chẳng phải là... Nghĩ đến nơi này, tâm tình đã ẩn ẩn có chút kích động. Những này tế pháp, khó trách được xưng là có được khai thiên phách địa chi năng tế pháp, trình độ nào đó, đây quả thực là tại đem mình coi là pháp bảo đến luyện, vô số tiên dược, đều bị tế pháp tan ra, tiến nhập mình thức giới, tẩm bổ 3.000 pháp tắc biến hóa, để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, mà cái này pháp tắc, chính là thần thông, chính là tu vi, cái này giống như là tại từ chướng thuyền cao tăng cao tu vi. Loại cảm giác này, thậm chí để hắn nhớ tới lúc còn rất nhỏ, tại 11 thúc bạch thiên trượng chỉ đạo xuống tu hành, cũng là dùng loại này luyện thân như luyện khí pháp môn, trung tâm tự nhiên chịu đựng rất nhiều thống khổ, thế nhưng có được rất nhiều chỗ tốt cùng bản lĩnh. Một lần đại tế, một đạo khảm, không bước qua được, thân tử đạo tiêu, vượt qua. Tu vi phóng đại, Phương Hành trong lòng âm thầm nghĩ, cắn chặt hàm răng, mặt mày hung ác. Thế gian có tục ngữ, ăn một miếng cũng không mập ngay được, thế nhưng là hắn hôm nay, liền là đang ăn thành người mập mạp. Một lần đem nhiều như vậy tiên dược, thậm chí còn có thập thế phượng hoàng linh dạng này dị bảo, toàn bộ hiến tế tại tự thân, cái này căn bản là một loại vô cùng điên cuồng sự tình, động một tí liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, nếu là thành, lần này đại tế, liền có thể chống đỡ hắn mấy trăm năm tu hành, nếu là không thành, cái kia dĩ nhiên chính là thần hồn băng liệt, thân tử đạo tiêu hạ chàng, chỉ bất quá, Phương Hành lớn mật như thế tu hành, cũng là bởi vì hai nguyên nhân, một nguyên nhân là bởi vì hắn căn cơ, chính là thái thượng đạo con đường, tu luyện thành một phương thế giới hình thức ban đầu. Chính là bởi vì có cái này căn cơ, hắn mới nhận được lên bực này đại tế chi pháp, tránh khỏi rất nhiều hung hiểm. Một nguyên nhân khác chính là, hắn biết sẽ có người nhìn xem mình, đó chính là thức giới bên trong, quái tháp bên trong những cái kia tồn tại. Những người kia nhìn mình lâu như vậy, đã không bỏ được để cho mình tẩu hỏa nhập ma. Bọn hắn chẳng khác nào là mình người hộ đạo, thay hắn lẩn tránh rất nhiều hung hiểm. Mà có nhiều như vậy nhân vật lợi hại giúp mình hộ đạo, phần đãi ngộ này cũng thực sự không tầm thường, chư thiên vạn giới liền hắn như thế một cái. Thứ nhất tế về sau, chính là nhị khí âm dương tế hồn pháp. Tuyệt diệt trái tim khiếp ý, cũng không để cho mình có được nỗi lo về sau, Phương Hành chỉ một lòng lo lắng lấy tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất muội hòa đàm thuần dương, thanh huyền ngọc tinh thuần âm, có này hai bảo, lại dựa vào 16 loại tiên dược, liền có thể tiến hành lần thứ hai đại tế, rèn đúc mình chân linh, này tế qua đi, không chỉ tu làm lại biết tăng vọt một đoạn, thậm chí đối với âm dương nhị khí cảm ngộ cũng sẽ xâm nhập đến một cái khác cảnh giới, ta âm dương đại ma bàn thần thông liền cũng có thể phát huy ra càng thêm lực lượng cường đại, thật sự là... Nghĩ như vậy, khóe miệng của hắn đã lộ ra một vòng ý cười, rất là hài lòng. Sau đó liền tứ phương công dương tế thể pháp. Lúc trước Đế Thích cũng chỉ là tiến hành đến cái này một tế mà thôi, cũng đã tìm hiểu chín đạo thái cổ vu pháp, loại vu pháp kia, trên thực tế liền là thần thông, là một loại duy có thi triển tổ vu 12 tế người mới có thể lĩnh hội cũng thi triển thần thông, ta nhưng so sánh Đế Thích thông minh nhiều, hắn có thể tại thứ ba tế lúc, liền lĩnh hội cái này chín đạo thái cổ vu pháp, ta khẳng định cũng không thành vấn đề a, thậm chí so với hắn còn muốn lợi hại hơn, mấu chốt nhất là, ta thức giới bên trong lúc đầu liền có 3000 đại đạo hình thức ban đầu, dùng để thi triển loại vu pháp này, càng thấy uy lực. Trái tim càng nghĩ càng thống khoái, cơ hồ muốn ha ha phá lên cười. Ta căn cơ vốn là so Đế Thích mạnh hơn, tại hoàn thành ba đạo vu tế về sau, liền có thể vững vàng thắng hắn, mà bây giờ, ta trọn vẹn có được hoàn thành bốn đạo tổ vu tiên dược tài nguyên cùng dị bảo, cứ như vậy, tại ta phá quan thời điểm, sẽ có bao nhiêu lực lượng. Ha ha, Đế Thích có thể liền đã có nửa bước đại la kim tiên bản lĩnh A, như vậy đến lúc đó hơn xa Đế Thích ta, lại cái kia có cái nhiều vang dội xưng hào. Vô địch tiểu tiên vương. Không được, to lớn thổ. Hắn âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ. Vẫn là gọi siêu cấp vô địch tiểu tiên vương đi. Convert by, fanmic, cách chương.